Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ là tốt nghiệp đại học hạng 2 ở Đài Loan mà thôi. Hơn nữa, nghe ông Quý nói, anh còn ở Mỹ cùng bạn bè góp vốn, mở một công ty phần mềm, còn có thể xem là một kẻ có tiền đi. Tóm lại, anh cùng cô nếu thật muốn so sánh, thì căn bản chính là một trời một vực khác biệt. Không hiểu ông nội kiêu ngạo vì cô về cái gì, thật là khiến cô xấu hổ mà. Nhìn anh bước vào phòng khác, cô đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, anh muốn uống gì? Không cần, đừng coi anh như khách thế. Quý Bình cười lắc đầu. Nguyễn Bách Hợp nhịn không được khẽ hô, sau đó thì vừa áy náy vừa thẹn mà thấp giọng nói. Xin lỗi, em giống như là khách át giọng chủ rồi. Anh không có ý này, chỉ là muốn em thoải mái một chút mà thôi. Anh quay đầu nhìn khắp nơi rồi cảm khái nói. Nơi này chẳng thay đổi một chút nào cả. Chiếc bàn cũ, chiếc tivi vẫn đặt ở góc kia, trên bàn là chồng sách cũ, khắp tường là giấy khen cũng vẫn đang còn đó. Đó là sự nghiệp học hành vĩ đại của anh. Giấy khen đã ngả màu vàng, nhưng vẫn kiên cố chiếm cứ mảnh tường ấy. Trong gian phòng tràn ngập ký ức, khó trách ông nội ở đây gần nửa đời. 2 năm trước bà nội qua đời, ông nội vẫn tình nguyện một mình ở nơi này, chứ không muốn cùng anh sang Mỹ sống. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy mình nợ cô gái này một câu cảm ơn. Quý Bình thu hồi ánh mắt, nhìn sang cô rồi chân thành nói. Cảm ơn em. Nguyên Bách Hợp ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Vì sao lại cảm ơn em? Bởi vì em đã thay em chăm sóc ông nội. Cảm ơn em. Cô nghe thấy thế thì vội vàng lắc đầu. Anh không cần nói như thế. Thực ra là em và ông nội đã được anh cùng với ông Quý chiếu cố mới đúng. Cảm ơn anh. Nói xong cô còn cúi đầu cảm ơn, làm Quý Bình nhất thời có một chút giờ khóc giờ cười. Nguyên bản vốn là anh nên cảm ơn cô, cuối cùng lại thành cô cảm ơn anh. Anh không nhớ rõ mình đã chiều cô em cùng với ông nội khi nào, cho nên anh không thể nhận lời cảm ơn này của cô. Cô gật đầu như dã tỏi nói với anh. Tất nhiên là có chứ, vì anh đã không phản bối em cùng với ông nội ở đây. Như vậy cũng được coi là chiều cô sao? Cô ra sức mà gật đầu. Xem vẻ mặt rất chân thành của cô khiến anh đột nhiên á khẩu. Cô gái này cùng với sự tưởng tượng của anh, bất kể là dung mạo hay là cá tính, đều hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, sao lại không thấy hành lý của anh chứ? Nguyên Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến rồi hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Anh đã để ở khách sạn. Khách sạn ư? Vì sao anh lại muốn ở khách sạn chứ? Là vì em cùng với ông nội ở đây sao? Nếu đúng như vậy thì... Không phải. Quý Bình vội vàng cắt lời cô. Anh lần này về Đài Loan là vì công việc, cũng không phải để nghỉ ngơi, nên ở lại khách sạn thì tiện hơn nhiều. Nếu chỉ vì cần lên mạng thì anh vẫn có thể trở về nhà mà. Em đã nối mạng ở đây sao? Nguyên Bách Hợp gật đầu. Ông Quý rất lâu không gặp được anh. Dù anh lần này trở về là vì công việc, cũng nên ở lại nhà, có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh ông hơn. Em nghĩ ông nội nhất định sẽ rất vui đấy. Thế thì cứ như vậy đi. Quý Bình đăm chiêu nhìn cô. Thì ra đây là nguyên nhân ông nội luôn ca ngợi cô, rất nhu thuận. Bây giờ thì anh đã hiểu. Cô so với mình là cháu đích tôn lại càng hiểu rõ ông nội hơn. Vì những lời nói này của cô là nhiều điều anh không hề nghĩ đến. Cô thật là một cô gái thiện lương và am hiểu lòng người. Em không có ý xen vào chuyện của anh đâu. Nhìn anh đang chằm chằm nhìn mình cũng không nói một câu, thì Nguyên Bách Hợp sợ hãi nói. Cô biết có một số người rất ghét người khác quản chuyện của mình. Anh có thể là vừa khéo là loại người này hay không? Quý Bình lắc đầu rồi cảm kích nói. Không đâu, anh còn muốn cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho ông nội như vậy. Cô ngượng ngùng mà đỏ hồng hai má. Anh cũng không cần phải nói như thế. Quý Bình mỉm cười. Anh sẽ đến khách sạn lấy hành lý. Trước tiên em đừng nói gì với ông nội rằng anh đã về. Anh muốn cho ông một niềm vui bất ngờ. Em biết rồi. Cô cười tươi rồi vội gật đầu, nghĩ rằng ông Quý sẽ rất thích niềm vui bất ngờ này. Vậy thì cứ thế nhé. Anh nháy mắt nói. Ừ, như thế đi. Cô cười tươi đáp trả. Nhìn thấy đứa cháu trai 1 năm không được gặp 2 lần, bỗng nhiên mang theo hành lý xuất hiện ở trước cổng. Quý Hữu Cường vui mừng đến ứa lệ, thiếu chút nữa là nước mắt lã chã, sẽ thành nhược điểm cho ông bạn già trêu chọc sau này. Đón đứa cháu vào nhà xong, Ông vui cùng vui vẻ mà hỏi anh. Sao về đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net